Y vốn không nói gì, về sau bị tức giận đến mắc cười, hận không thể cho hai người bọn họ một cái bạt tai để đại thiếu gia chưa ăn khói lửa nhân gian này tỉnh táo lại một chút. Con mẹ nó hút hai ngụm khói sẽ phải chết, mình hút mười mấy năm vì sao còn chưa ung thư phổi chứ? Đừng hút nữa anh ơi, tê gạch dưới tê. Xét thấy theo nguyên tắc bớt nói chuyện trong lúc cháy, Hứa Khiêm lười mắng hắn, tay vừa nhấc lên, trực tiếp dùng khăn lông bịt kín miệng hắn. Cứ đè nén trong trầm mặc như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vì khói mù dày đặc đã có người trẻ tuổi không nhịn được suýt hôn mê, ngay cả Nghiêm Mặc cũng vô lực tựa trên vai y, hai mắt hơi hé ra thành một đường may, bất cứ lúc nào cũng có thể khép lại. Ở nơi ranh giới giữa sống và chết, chỉ có Hứa Khiêm vẫn còn thanh tỉnh, y nắm bộ đàm, giống như nắm một cọng rơm cứu mạng sắp cháy hết cả cây. Lúc ngoài cửa sổ vang lên tiếng ồn của cánh quạt chuyển động, cuối cùng y mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, chỉ thấy lính cứu hỏa mặc đồ chống cháy nghe theo tiến vào từ cửa sổ, mang từng người bị mắc kẹt lên máy bay. Số lượng khách của máy bay trực thăng có hạn, Hứa Khiêm tự nguyện xếp cuối hàng, mắt thấy từng đồng bạn được cứu, y tựa bên cửa sổ trong tay nắm lấy mặt nạ dưỡng khí được đưa tới thở dốc từng ngụm, khói dày đặc xông lên khiến người không thể mở mắt nổi, động cơ bên tai vang lên ầm ầm, xen lẫn với gió lớn vù vù, khiến người ta có một loại cảm giác đang bay lượn. Lúc này Nghiêm Mặc cũng đã tỉnh táo rất nhiều, hắn và Hứa Khiêm được bố trí cùng một chiếc máy bay, mà cũng đúng lúc này thế. Gocchuyenaudio.com Lửa mãnh liệt đến cực điểm, cửa phòng cháy bằng sắt nóng lên đến đỏ rực, giấy quảng cáo dán ở phía sau bị lửa đốt hết, từng mảnh cháy đen rơi trên mặt đất. Thật sự đập đập tan sự bình tĩnh của Hứa Khiêm, chính là đoạn sau cùng này. Là một người bị bệnh sợ độ cao, lúc này bị treo trên dây thừng đong đưa, y thậm chí không dám mở mắt, lúc được kéo lên cả người đều tê liệt, đầu óc trống rỗng, mãi cho đến khi được đưa lên xe cứu thương mới từ từ lấy lại sức. Cách chương.